Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, giao quyền. 45 cầu thanh, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, nếu Bạch Gia là người của chúng ta, vậy chúng ta liền không thể ngồi xem mặc kệ, ta tự mình đi xem đi Phúc Cảng tỉnh Hoàng Gia. Các ngươi chờ tin tức của ta. Đường Vân Bằng vội vàng nói ra. Ta cùng đi với ngươi. Tuy là ta và Hoàng Kim Phúc không có giao tình gì, nhưng ta dù sao cũng là từ Tô Tỉnh Phong Cương Đại lại. Bao nhiêu cũng có thể có điểm tình cảm. Đường Tu hỏi. Đại bá, ngươi tới đến Nghiễm Dương Tỉnh đã bao lâu? Đường Vân Bằng sững sờ. Nói ra, hôm nay là ngày thứ ba. Đường Tu nói ra, đại bá, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là trở về từ Tô Tỉnh. Diêu gia vẻn vẹn tới một diêu tân hoa, mà chúng ta đường ra để cho ngươi tự mình qua đây. Ta cảm thấy được có chút quá để mắt bọn họ, nếu là chúng ta cùng diêu tân hoa đều là mỗi cái gia tộc vãn bối. Vậy hãy để cho chúng ta rác trục xuống, ngươi. Đường Vân Bằng há miệng, nói cổ họng lại bị hắn nuốt trở vào. Đường Tu tự tin nói ra, ta không phải là trương cuồng, cũng sẽ không khinh địch. Diêu gia cùng đường gia nếu còn không có toàn diện vạch mặt, bọn họ nếu tuyển trạch ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh động thủ, tin tưởng bọn họ cũng có chỗ cố kỵ. Cho nên, vậy liền đem hai cái này tỉnh cho rằng là chiến trường. Nếu như chúng ta thất bại, nói rõ chúng ta còn có chỗ thiếu sót. Nếu như chúng ta thắng, cùng lúc có thể đánh Diêu gia. Về phương diện khác cũng có thể chứng minh chúng ta kề sát Diêu gia trẻ tuổi nhân cường đạo. Đường Vân Bằng nhíu nói ra. Đường Tu, ta không biết ngươi đối với quốc nội gia tộc cao cấp hiểu bao nhiêu. Nhưng Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh bên này nhân thủ sinh ý, đối với chúng ta đường gia trọng yếu phi thường. Nếu như chúng ta thất bại, thực lực của đường gia hội yếu bớt 1/5. Đường Tu hỏi, nếu như Diêu gia thất bại đâu? Đường Vân Bằng nói ra, nếu như Diêu gia thất bại, chỉ sợ cũng cùng chúng ta tình huống không sai biệt lắm. Bọn họ Diêu gia kề sát chúng ta đường gia muốn cường đại, nhưng bọn hắn ở bên này đầu nhập thực lực cũng kề sát chúng ta cường đạo gấp mấy lần. Đường Tu hỏi, nếu như Diêu gia thất bại, chúng ta đường gia có thể truy bình bọn họ Diêu gia sao? Đường Vân Bằng suy tư một hồi, nói ra, coi như không có truy bình Diêu gia, chỉ sợ cũng chênh lệch không đại. Chỉ cần Diêu gia mấy vị kia nhân vật thực quyền không ngốc, bọn họ một khi ở bên cạnh thua, sợ rằng tạm thời cũng sẽ không nữa đối chúng ta hạ thủ. Chúng ta đường ra hiện tại cần nhất là thời gian. Nếu như có thể cho nhiều chúng ta một ít thời gian, gia tộc thực lực liền tăng cường rất nhiều. Đường Tu nhíu nói ra. Đại bá, người thật giống như rất có tự tin. Đường Vân Bằng nói ra. Không phải là ta có tự tin, là lão gia tử hết Diêu gia chi cho nên bây giờ đối với chúng ta đường gia động thủ, đã nghĩ tìm tòi trước khi hành động. Lão gia tử bệnh bị ngươi chữa cho tốt, ngươi biết chuyện này cực nhỏ, cho nên bên ngoài đều còn không biết lão gia bệnh đã được rồi. Trước đó vài ngày, lão gia tử tự mình hạ lệnh, từ gia tộc chúng ta thành viên trung tâm chế định một phần tương lai 5 năm phát triển kế hoạch. Một khi kế hoạch tiến hành thuận lợi, cuối cùng có thể thu được thành công, chúng ta thực lực của đường gia sẽ trở lại đỉnh phong, đứng hàng quốc nội trước ba. Đường Tu kinh ngạc nói, làm sao phát triển? Đường Vân Bằng khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nói ra, bỏ tiền, mấy thập niên tích lũy, toàn bộ đập vào. Đường Tu đáy lòng chấn động, thoáng suy nghĩ khoảng khắc, chậm rãi nói ra, gia tộc làm sao phát triển, chúng ta trước không nói, cái này Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh chiến tranh, liền giao cho chúng ta đi, ta không dám hứa chắc thắng dễ dàng, Nhưng nếu như chúng ta thất bại, ta còn nắm chặt lệnh Diêu gia ở nơi này lưỡng tỉnh nhân toàn bộ tiêu thất. Đường Vân Bằng sửng sốt, toàn bộ tiêu thất, nếu như Diêu gia nhân toàn bộ tiêu thất, cái kia không phải tương đương với là cùng Đường gia lưỡng bại câu thương sao? Đường Vân Bằng lẳng lặng suy tính, các loại ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn bốc lên. Thật lâu, hắn mới chậm chậm nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cơm tối sau đó, ta cho ngươi đáp án, được. Đường Tu trực tiếp đứng dậy. Hắn biết Đường Vân Bằng hiện tại không có trả lời thuyết phục chính mình. Là muốn hướng ra ra Đường Quốc Thịnh hội báo, trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng Đường Tu có tự tin, Đường Quốc Thịnh sẽ đồng ý. Dù sao, chính mình bày ra con bài chưa lật, đã không ít, rất nhanh. Đường Tu cùng Đường Vĩ, Tiết Tiệp ba người đi tới lầu một. Đường Vĩ khuôn mặt hiếu kỳ, rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi, lão đệ, ngươi trước đó nói Hoàng gia gia chủ thiếu thủ hạ của ngươi nhân tình. Thủ hạ của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoàng Tiệp lúc này cũng vểnh tai. Đường Tu cười nói, ta nói ngươi cũng không biết, đợi chút đi, chờ sau này thời cơ thành thục, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Đường Vĩ trên mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi luôn có thể nói. Hắn là đang làm gì chứ? Có thể để cho Hoàng gia gia chủ đều thiếu nợ nhân tình nhân vật. Tuyệt đối không dậy nổi. Được rồi, không sẽ là Khang Hạ chứ? Đường Tu lắc đầu nói ra. Không phải là Khang Hạ, là kinh doanh tửu lâu buôn bán. Tửu lâu sinh ý. Đường Vĩ có chút không tin Đường Tu lời nói, nhưng cảm giác Đường Tu thực sự không muốn nói. Hắn cũng chỉ đành đem đáy lòng nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Đế đô, Đường gia tổ trạch, Đường Quốc Thịnh còn không có nghỉ ngơi, mà là đang ngoài phòng thừa lương, mà ngoài phòng trừ hắn ra. Còn có Đường Vân Đức, Đường Mẫn, Vân Đức, Tu Nhi nếu yêu cầu đi Nghiễm Dương tỉnh. Vậy chúng ta cũng đừng ngăn hắn. Thanh niên nhân đi qua dài một chút kiến thức, không phải là chuyện xấu. Hắn đã từng sở tác sở vi, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Hắn rất lợi hại, đi ngang qua gia tộc tranh đấu, có thể để cho hắn thành thục nhanh hơn. Đường Quốc Thịnh đang cầm chén trà, cười híp mắt nói. Đường Vân Đức gật đầu cười nói, tiểu tử kia giống ta, là chúng ta Đường gia nam nhân, hắn nguyện ý đi, vậy đi thôi, hắn có thể dựa vào cùng với chính mình dốc sức làm một phen sự nghiệp. Nói rõ hắn có điểm đầu óc, hy vọng hắn có thể ở Nghiễm Dương tỉnh bên kia bang chút ít việc. Đường Quốc Thịnh cười nói, ta không cầu hắn có thể giúp, chỉ cần không gặp được nguy hiểm là được. Giống như chúng ta Đường gia cùng Diêu gia loại gia tộc này tranh đấu. Gõng trong đất tinh phong huyết vũ, đích thật là có thể để cho hắn giải khai đại gia tộc trong lúc đó tàn khốc đánh cờ. Đường Mẫn cười nói, ta cảm thấy được Đường Tu rất tốt, ta phái người đang ma đô cho hắn đặt mua bất động sản. Hắn tuy là ở nơi đó hai tối, nhưng ta nhận được tin tức, hắn cũng không có lái xe, ta đưa cho hắn cái kia 4 chiếc xe sang trọng đi trường học. Ở trong trường học cũng không có cái loại này gia tộc hoàn khố thiếu gia một dạng kiêu ngạo cùng ương ngạnh, tương phản, hắn rất đê điều, cùng mới nhận thức đồng học chung đụng cũng rất tốt. Đường Quốc Thịnh nhướng mày, dò hỏi, ngươi phái người điều tra hắn. Đường Mẫn nói ra, không phải là điều tra, là âm thầm bảo hộ, chỉ bất quá, ta phái qua người vừa mới chạy tới Ma Đô, hắn liền cùng Đường Vĩ đi Nghiễm Dương tỉnh, mấy tin tức này đều là phái qua người đi qua điều tra. Chậm rãi hiểu được, Đường Quốc Thịnh yên lặng gật đầu, leng keng, lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Đường Quốc Thịnh nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Trực tiếp ấn nút tiếp nghe, nặng nói rằng, thế nào, người cứu ra tới không có. Ba, đã cứu ra, nhưng lại có đại thu hoạch, nói một chút coi, được, kỳ thực lần này hành động cứu viện là Đường Tu, Đường Quốc Thịnh lẳng lặng nghe Tử Đường Vân Bằng hội báo. Theo nghe được càng nhiều, hắn trên mặt kinh ngạc biểu tình càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, cái loại này kinh ngạc đã biến thành chấn động. Bằng lòng hắn, Đường Quốc Thịnh ở Đường Vân Bằng sau khi nói xong, như đinh chém sắt nói. Đường Vân Bằng nói ra, đã như vậy, ta đây liền trực tiếp phản hồi từ Tô tỉnh. Bên này liền do Đường Tu toàn quyền phụ trách, được. Đường Quốc Thịnh bằng lòng một tiếng, sau khi cúp điện thoại, trên mặt khiếp sợ biểu tình thật lâu không có tán đi. Đường Mẫn cùng Đường Vân Đức trao đổi ánh mắt một cái. Sau tức thì dò hỏi, ba, phát sinh cái gì chuyện? Tinh Huy tập đoàn vị kia phó chủ quản cứu ra sao? Đại ca hắn đến cùng đã nói gì với ngươi? Đường Quốc Thịnh biểu tình trên mặt chậm rãi biến hóa, làm Tiếu Dung bò lên hắn cái kia trương thương lão trên khuôn mặt phía sau. Hắn vươn tay trùng điệp vỗ vào Đường Vân Đức trên vai. Từ trong thâm tâm cảm thán nói, Vân Đức, ngươi sinh một tốt tử, tặng cho ta nhất tốt tôn tử a. Đường Vân Đức lơ ngơ, mê hoặc nói, ba, là Tu Nhi làm cái gì không? Rốt cuộc là tình huống gì? Đường Quốc Thịnh lên tiếng cười nói, chúng ta Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh bị Diêu gia ép tới không ngóc đầu lên được. Thiếu chút nữa thì đem bên kia toàn bộ buông tay. Không nghĩ tới, Tu Nhi vừa mới đến Nghiễm Dương tỉnh một cái buổi tối, liền làm chuyện đại sự. Rất nhanh, hắn đem Nghiễm Dương tỉnh bên kia sự tình nói một lần. Cuối cùng mới cảm thán nói, nếu như chỉ là những thứ này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm cho Vân Bằng ly khai. Làm cho Tu đủ hết mặt tiếp nhận nơi đó sự tình. Thế nhưng, Tu con bài chưa lật, sợ rằng kề sát chúng ta nghĩ mạnh hơn nhiều. Đường Mẫn trên khuôn mặt cũng toát ra chấn động cùng cuồng hỉ thần sắc, nhưng nghe đến lão gia tử câu nói sau cùng, nàng liền vội vàng hỏi nói, ba, Đường Tu còn có cái gì con bài chưa lật? Đường Quốc Thịnh nói ra, Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia, các ngươi đều biết chứ? Đường Mẫn gật đầu nói ra, biết, ở Phúc Cảng tỉnh số 1 số 2 đại gia tộc, hơn nữa bọn họ Hoàng gia thuộc về trung lập phái, rất ít tham dự mỗi bên đại gia tộc tranh đấu. Ngoài ra, Hoàng gia lão gia tử bây giờ còn sống, dường như đều 106 tuổi đi. Năm đó, hắn chính là chúng ta quốc gia đại công thần. Đường Vân Đức cũng gật đầu nói ra, ta từng tại bộ đội thời điểm, nhận thức Hoàng gia một vị tộc nhân, Hoàng Kim Minh. Đường Quốc Thịnh thở dài nói, người nhận biết vị kia Hoàng Kim Minh, bây giờ cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật, ở Phúc Cảng tỉnh coi như là dậm chân một cái, đều có thể làm cả Phúc Cảng tỉnh chấn trên chấn động. Đường Vân Đức hỏi, ba, nghe ý tứ của ngươi, dường như Tu Nhi cùng Hoàng gia có điểm quan hệ. Đường Quốc Thịnh cười nói, nào chỉ là có quan hệ, hơn nữa quan hệ sâu. Tu Nhi chính miệng nói cho các ngươi biết đại ca, Hoàng gia gia chủ thiếu Tu Nhi thủ hạ chính là nhân tình. Các ngươi ngẫm lại, Hoàng gia gia chủ là thân phận gì? Dĩ nhiên hội thiếu Tu Nhi thủ hạ chính là nhân tình. Ta bây giờ đối với Tu Nhi có con bài chưa lật, thực sự là càng ngày càng tò mò. Đường Vân Đức cùng Đường Mẫn nghe vậy sững sờ. Sau tức thì hai người toát ra sợ hỉ thần sắc. Hoàng gia, đây chính là rất lợi hại gia tộc. Mặc dù không bằng bọn họ Đường gia, nhưng nếu có Hoàng gia tương trợ, Đường gia cùng Diêu gia ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh tranh đấu, phần thắng là có thể gia tăng thật lớn. Đường Quốc Thịnh cười nói, Tu Nhi hy vọng đại ca các ngươi ly khai, hắn tới chủ đạo Đường gia cùng Diêu gia tranh đấu. Ta đồng ý. Đường Vân Đức vội vàng nói ra, ba, cái này sự tình không phải chuyện đùa. Tu Nhi dù sao còn tuổi trẻ, ngài không hề suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ sao? Đường Quốc Thịnh cười nói, không cần suy tính, Diêu gia hạch tâm tộc nhân, không liền phái Diêu Tân Hoa tiểu tử kia một người nha. Nếu Tu Hiếu tự tin, như vậy tuy hắn đi làm lại nhiều lần, coi như chúng ta thua trận bên kia tranh đấu, chỉ cần có thể làm hắn thần tốc lớn lên, ta cũng nhận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.